Bề tôi trung thành, chương 53, góc truyện audio.com. Trích đoạn hấp dẫn, chấm, Sầm Sâm vẫn vươn tay giúp cô vén tóc, anh hơi ghé người lại gần, trong nháy mắt khoảng cách được thu hẹp lại, hai người gần như có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương. Quý Minh Thư theo phản xạ có điều kiện mà đỏ bừng hai tai, trái tim cũng bất giác đập liên hồi. Sầm Sâm sát lại gần quan sát cô, bỗng dưng hôn một cái lên môi cô. Nụ hôn kia không mang theo sắc dục lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, còn có chút dịu dàng hiếm có, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn mà dịu dàng hơn hẳn. Minh Thư, về nhà với anh đi. Đọc đầy đủ tại WordPress của team. Link có trong phần giới thiệu. Chương truyện có set pass, gợi ý pass ở cuối chương 52, cách chương.